Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, Chiến Bạch Y Nữ Tử. Hiu, hiu, đồng bằng phía trên, hai bóng người một trước một sau. Phía trước là một vị thanh niên, giờ phút này trên người áo mãng bào màu vàng óng phía trên lây dính vết máu. Bả vai cùng bụng đều có một đạo thật sâu lỗ hồng. Một chút màu đen khí tức không ngừng tàn phá lấy hắn thể nội sinh cơ. Khóe miệng tràn ra vết máu, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Thần lực trong cơ thể tuôn ra, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Mà truy tại thanh niên sau lưng thì là một vị nữ tử. Nữ tử trong tay nắm một thanh tiên kiếm, trên đó chớp động lên vô tận hàn quang, mái tóc phất phới, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân dáng người. Da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, mang theo một trương sinh như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ. Dưới mặt nạ, vẻn vẹn lộ ra cằm cùng một đôi thanh tịnh như thu thủy lại băng lạnh lẽo như hàn băng đồng tử. Chết! Một kiếm vung ra, kiếm quang sáng chói bay ra, trong nháy mắt uy lực kinh khủng trực tiếp chạy về phía thanh niên. Thanh niên gặp một trong kinh hãi, liền vội vàng xoay người, trên hai tay xuất hiện một mặt màu bạc cổ thuẫn, cản hướng kiếm quang, làm chấn thiên vang lớn phát ra, chấn bốn phía không gian rung chuyển, đánh ra vạn quân thần uy. Thanh niên trong tay cổ thuẫn đan dệt ra đạo và lý phòng ngự, nhưng vẫn là bị chảm thổ huyết mà bay. Có thể tưởng tượng một kiếm này uy lực có khổng lồ cỡ nào. Ông, nữ tử từng bước một tiến lên, trong tay tiên kiếm chỉ phía xa thanh niên nam tử. Kiếm mang lóe ra, dường như có thể một kiếm mở rộng một cái thế giới. Ông, hư không run run. Nữ tử lại lần nữa vung động trong tay tiên kiếm, như không trung vẽ tranh đồng dạng vung ra. Tiên kiếm chạm phá thương khung, phát ra đáng sợ tiên âm, làm thanh niên nam tử tay cầm cổ thuẫn đối kháng. Thanh sắc quang mang ngập trời, bầu trời tại thời khắc này đều bị nhuộm thành thanh sắc. Nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản nữ tử bước chân. Nàng có được tài năng tuyệt thế, không thể ngăn cản. Bang, long cong, nữ tử liên tục vung động trong tay tiên kiếm. Nàng giống như coi là tiên nhân hạ phàm đồng dạng, tóc đen phiêu tán, áo choáng phần phật, uy áp thanh niên nam tử. Một tầng ánh sáng vàng óng ánh hào quang theo hắn trên thân lan tràn ra. Liên tục vung động trong tay tiên kiếm, liên tiếp chín kiếm chém ra. Thanh niên nam tử mặc dù có cổ thuẫn nơi tay, không ngừng đan xen đạo và lý phòng ngự, cũng bị chấn ho ra đầy máu. Làm nữ tử sau cùng một kiếm bổ ra, uy thế kinh khủng hư không phá toái, đem thanh niên nam tử trực tiếp chém ra đi chừng 500 trượng xa. Máu nhuốm trời cao, khí tức rơi xuống, bóng người hướng về dưới thân rơi xuống mà đi. Bành! Thanh niên nam tử trong mắt có vẻ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn chậm rãi tới nữ tử, không khỏi có chút không cam lòng. Đúng lúc này, một bóng người bồng bềnh mà tới. Thanh niên nam tử hơi hơi ghé mắt, chỉ thấy một vị xem ra bất quá hơn 20 tuổi thanh niên tóc bạc chậm rãi đến. Tóc bạc tản mát phiêu giật, trên mặt tuấn tú treo ấm áp nụ cười. Thanh niên đi rất chậm, nhưng mỗi bước đạp xuống, hư không hơi hơi rung chuyển, giống như thuấn di đồng dạng chớp động lên. Thanh niên quanh thân càng là có một cỗ nhìn không thấu khí tức bao phủ, như có như không, dường như du tẩu ở trong hư không đồng dạng. Bị trọng thương nam tử trong mắt sáng lên, cố nén thương thế bên trong cơ thể, dưới thân nhất động, hướng về thanh niên mà đi. Đồng thời đối với thanh niên bóng người lên tiếng hô, còn xin tiền bối cứu ta. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh, nghe được thanh niên lời nói sững sờ, lập tức ngừng tốc độ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn thì một cái đi ngang qua, trước đó cảm nhận được có sóng chấn động đến đây, liền vì tới xem một chút náo nhiệt. Đã hiện tại có người hảo ý tìm kiếm giúp đỡ, như vậy hắn cái này tốt nhận, tự nhiên muốn duỗi ra viện trợ chi thủ. Dù sao cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Hừ, ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, băng lãnh bóng người truyền đến, tựa hồ theo cửu u bên trong mà đến, muốn đem hết thảy đóng băng đồng dạng. Một đạo sáng chói kiếm mang phá vỡ hư không, đâm thẳng thanh niên nam tử phía sau lưng. Thanh niên nam tử cảm thụ được sau lưng truyền đến tử vong nguy cơ, tâm thần hoảng hốt, có lòng muốn vận chuyển cổ thuẫn ngăn cản, nhưng không biết sao thương thế quá nặng, trực tiếp một ngụm máu phun tới. Trần Tiểu Minh gặp một trong giận, đây là muốn tại hắn không coi vào đâu giết người, quá không đem hắn Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Ông, hư không nhất động, Trần Tiểu Minh dưới chân hư không tiêu tan, bóng người trong nháy mắt biến mất, ngăn tại thanh niên trước người. Phá, một quyền đánh ra, uy thế kinh khủng bạo phát, sáng chói hào quang màu bạc lóng lánh, trước người hư không dường như nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Kiếm quang tuy mạnh, nhưng y nguyên vẫn là bị sóng lớn phai mờ thành không, còn thừa dư uy không giảm, hướng về bạch y nữ tử mà đi. Ông, tiên kiếm chém ra, lại một đạo kiếm quang bay ra, hư không phá toái, vạn trượng sóng lớn bị một kiếm chảm phá, lắng lại mà đi. Bạch y mặt quỷ nữ tử cầm kiếm mà đứng, không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là nhìn phía Trần Tiểu Minh. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh cũng là đang quan sát bạch y mặt quỷ nữ tử. Cái sau thực lực còn thật sự không tệ. Ngay tại hai người đối mặt dỗi thời điểm, trọng thương thanh niên nam tử thì là hung hăng thở dài một hơi. Hắn biết mình được cứu. Trước mắt cái này xem ra nam tử trẻ tuổi, một thân thực lực mạnh, tuyệt đối phải vượt qua hắn. Thì vừa mới nam tử tùy ý bước ra một bước hư không dấu vết, liền để hắn cảm động kinh hãi. Đem hắn giao cho ta, nhàn nhạt mở miệng, nữ tử lời nói lạnh như băng truyền ra, dưới mặt nạ trong ánh mắt có quyết tuyệt chi sắc. Nghe lời của cô gái, Trần Tiểu Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là cười. Hắn Trần Tiểu Minh một thân trang bức, cho tới bây giờ đều là hắn như thế cuồng, còn là lần đầu tiên gặp phải so với hắn còn cuồng. Muốn hắn thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Trong miệng khẽ quát một tiếng, liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Một đạo khủng bố cùng cực kiếm mang ở trước mắt không ngừng phóng đại, kiếm mang dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, cực hạn mà thuần túy. Ông, hư không vừa diệt, một đạo hào quang màu bạc chớp động, Trần Tiểu Minh bóng người xuất hiện ở không trung, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn qua dưới thân tràng cảnh. Mặt đất bị một kiếm kia phá vỡ, sâu không thấy đáy, nhìn lấy cái kia thâm thúy u ám, Trần Tiểu Minh thì một trận hoảng sợ, kém chút thì người một kiếm cho bổ. Rất tốt, ngươi. Nhỏ khẽ nâng lên đầu, Trần Tiểu Minh đang chuẩn bị thả hai câu ngoan thoại, sau đó hung hăng đánh đối phương mặt. Kết quả nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ba đạo kiếm quang bay ra, lại lần nữa đánh tới. Ngoạn tào, để cho ta lời nói xong nha. Tâm lý giận mắng một tiếng, huyết mạch bản nguyên chi lực vận dụng, dưới chân hư không tiêu tan thời khắc, bóng người đã lấp lóe biến mất, miễn cưỡng tránh qua, tránh né kiếm mang công kích, không theo thói quen ra bài nha, không phải cần phải trước hết để cho ta ném vài câu ngoan thoại xuống tới sao? Trần Tiểu Minh trong mắt lóe ra hào quang, đấu trí bị chậm rãi nhen nhóm, vừa đến Già Thiên thì gặp phải như thế đối thủ cường đại, thể nội khí thế to lớn chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, Trần Tiểu Minh sau lưng hư không dường như bị phá ra. Một đạo vô cùng to lớn cổ thụ hư ảnh hiện lên. Cổ trên cây, một khỏa kim hồng sắc trái cây quang mang chớp động, một đạo bảy màu ánh sáng bay vào Trần Tiểu Minh thể nội. Bóng người hơi động một chút, đã tới gần bạch y nữ tử. Trong tay một thanh ngân sắc gậy gỗ xuất hiện, Trần Tiểu Minh khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng về nữ tử công tới. Ngươi muốn chiến, liền chiến, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.